Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, trăm năm. Tại giải quyết xuống phệ pháp thú sau khi, nguyên thủy người lập tức bắt tay vào làm chữa trị lên kiến trúc chung quanh. Cái này đối với bọn nó mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ là chuyện khi trước, đối với bọn nó tạo thành rất lớn bóng ma trong lòng. Trước kia bị thờ phụng là vương cự đàn. Ai biết cũng là phệ pháp thú ngụy trang đàn. Cái này khiến chúng nó rất khó tiếp thu. Nhưng hiện thực liền là tàn khốc như vậy. Không cách nào lảng tránh chuyện này. Toàn bộ chủng tộc bầu không khí cũng trở nên rất là trầm trọng. Không biết khi nào mới có thể từ đó tỉnh lại. Lần này thật sự là rất cảm tạ ngươi. Trước đó ngươi liền trợ giúp qua chúng ta. Hiện tại lại giúp bọn ta một lần. Không biết làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Huyễn Trân đã làm chuyện tốt tính, vội vàng trở lại chiêu đãi Lâm Hiên. Đó cũng không phải Lâm Hiên lần đầu tiên trợ giúp Huyễn Trân. Chỉ là thời gian qua đi nhiều năm như vậy, có thể nhận được Lâm Hiên ngoại trừ Huyễn Trân bên ngoài. Chính là Xích Vân trưởng lão. Chỉ là Xích Vân trưởng lão cũng không nói nên lời. Bằng không tuyệt đối có thể tránh được chuyện này phát sinh. Không cần tạ, đều nhiều hơn năm lão bằng hữu. Chỉ là vốn là có thể để tránh cho loại chuyện này phát sinh. Lâm Hiên lắc đầu. Lần này nguyên thủy người tổn thất nặng nề. Hắn không biết tổn thất nhiều ít. Nhưng tuyệt đối là thảm trọng. Điểm này là ta suy nghĩ không chu toàn. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cái này phệ pháp thú ẩn giấu thật sự là quá tốt. Ngụy trang được để cho chúng ta cũng kiểm không tra được. Huyễn Trân trầm giọng nói. Bất quá sau này là không có khả năng phát sinh, bởi rất nhiều trưởng lão quyết sách không đúng. Xích Vân trưởng lão đã được đề thăng làm đại trưởng lão. Không có người nào dám phản đối, bởi chúng nó sai lầm, đưa tới rơi vào cục diện như vậy. Bất quá chúng nói chúng nó sai, cũng có sai, nói không có sai, cũng không có gì sai. Chúng nó không biết Lâm Hiên, cho nên không cho hắn đi chạm cái này cự đàn rất bình thường. Thuộc về bình thường hành vi, chỉ là Xích Vân trưởng lão cũng đảm bảo, vẫn là không có ích lợi gì. Đó chính là thuộc về bên trong bất quá đoàn kết, thuộc về quyết sách phía trên không đúng. Lần này chúng nó có lỗi trước, cho nên chỉ có thể nhận thức Xích Vân trưởng lão địa vị. Chuyện này chính là các ngươi chuyện mình, cũng may ta tới kịp thời, không sau đó quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Hiên cười nhạt nói. Chuyện bây giờ giải quyết, liền không nói nhiều, ta tính toán đi tới thiên đạo loạn lưu khu vực trung tâm. Ban đầu tìm không được hoàn mỹ điểm thăng bằng, nhưng là bị cái này phệ pháp thú cấp tìm được, cho nên ta tính toán đi chỗ đó hoàn mỹ điểm thăng bằng chỗ lĩnh ngộ. Nhìn xem có thể hay không tăng thêm một bước đi lên. Không thành vấn đề, hiện tại tùy thời có thể đi tới. Huyễn Trân trầm giọng nói. Ngươi thật không tính phải nhiều thù lao sao? Chỉ cần chúng ta có thể gánh vác đến. Ngươi đều có thể nói ra. Nói thật, bằng vào ta tình huống trước mắt đến xem. Ngươi thấy được ta cần nhất là cái gì? Lâm Hiên cười nhạt nói. Chuyện này, Huyễn Trân tự nhiên biết Lâm Hiên cần thứ gì. Phải nói Lâm Hiên đời trước, vẫn cần mấy thứ đồ. Đệ nhất đó là có thể lĩnh ngộ càng mạnh thiên đạo pháp tắc chi lực. Đệ nhị đó là có thể thu được càng nhiều vũ trụ chi tâm. Hai thứ này đều không phải là chúng nó có khả năng cung cấp. Cho nên Lâm Hiên lời này nhưng thật ra không có sai. Được rồi, chỉ có thể nói chúng ta nguyên thủy người. Vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Huyễn Trân cười cười, chỉ có thể nói như vậy. Đều là lão bằng hữu. Đừng nói nhiều như vậy những lời khách sáo này. Mang ta đi thiên đạo loạn lưu khu vực đi. Thời gian vẫn tương đối chặt. Ta cảm giác ngộ ra cái này cần rất nhiều thời gian. Nếu hắc hồn đế công hãm trở lại, vậy coi như phiền toái. Đến lúc đó cái này nguyên tố vị diện, sợ là đều có thể tao ương. Lâm Hiên cau mày. Vong hồn nhất tộc mới là chân chính có thể thôn phệ tất cả. Nguyên tố vị diện là tương đối cuồng bạo điểm, nhưng đối với chúng nó mà nói đều không phải là chuyện. Huyễn Trân gật đầu một cái. Chính là mang theo Lâm Hiên đi tới thiên đạo loạn lưu khu. Bản tới nơi này là cực kỳ hỗn loạn. Hôm nay đã thở bình thường lại. Coi như là cự đản đã ấp trứng đi ra. Nơi này còn là đã ổn định lại. Xem ra không phải phệ pháp thú để trong này thay đổi ổn định. Mà là chậm rãi trở nên ổn định lên. Lâm Hiên nhìn trước mắt mảnh này thiên đạo loạn lưu khu vực. Trống trải một mảnh. Hôm nay đã không thể trở thành loạn lưu. Mà là dung hợp khu. Tại đây pháp tắc chi lực ngay ngắn rõ ràng. Không ngừng mà đổ vào cùng một chỗ. Sau đó tạo thành từng vòng thiên đạo pháp tắc chi lực. Cái cảnh tượng này là tại địa phương khác chỗ không có thể nhìn thấy. Thiên đạo pháp tắc chi lực ngoại trừ bản thân tu luyện thành công sau khi thả ra ngoài có khả năng chứng kiến bên ngoài. Tại bình thường tràng cảnh trong, cơ hồ là nhìn không thấy. Không sai, là chúng ta bị nói gạt. Còn tưởng rằng là trứng khổng lồ này xuất hiện, mới có thể để trong này trở nên ổn định lên. Mà là khu vực này từ từ trở nên ổn định lên. Huyễn Chân lắc đầu, từ ban đầu chúng nó liền phán đoán sai lầm. Cự đản sau khi biến mất, còn ở vào ổn định trong, chính là tốt nhất chứng minh. Lâm Hiên gật đầu một cái, phi thân liền hướng khu này vực bay qua, mới vừa rơi vào khu vực này trong, liền bị một cổ quen thuộc có thể ngay cả bao ở trong đó. Hắn tại bên trong vùng không gian này đã tọa ngồi xuống, tựu như cùng hóa thành viên kia cự đản vậy. Không ngừng mà hấp thu chung quanh truyền lại tới thiên đạo pháp tắc chi lực. Dung nhập, Lâm Hiên bắt đầu liên tiếp lên mảnh thiên địa này. Cùng chung quanh thiên đạo pháp tắc chi lực triệt để dung hợp vào một chỗ. Tại tiếp nhận lên trong nháy mắt, hắn cảm giác cùng toàn bộ nguyên tố vị diện nối liền cùng một chỗ. Thứ này cũng ngang với giải đất trung tâm. Liên tiếp toàn bộ nguyên tố vị diện giải đất trung tâm. Để cho hắn lập tức cảm giác dung nhập nguyên tố vị diện trong. Loại cảm giác này, ta là pháp tắc, hắn thật hóa là thiên đạo pháp tắc chi lực, dần dần biến mất tại khu vực này trong. Chỉ lưu lại một hư ảnh mơ hồ trên không trung. Nếu không phải là còn có một cái hư ảnh mơ hồ. Phía dưới Huyễn Chân còn tưởng rằng Lâm Hiên bị truyền tống đi nơi nào. Thiên đạo pháp tắc chi lực quả nhiên kỳ diệu, hy vọng có thể tiến hơn một bước đi. Huyễn Chân đi ra ngoài, tỏ ý những thủ vệ kia ở chỗ này hộ pháp. Nó còn rất nhiều sự tình cần phải đi an bài. Tại đây vừa mới đụng phải lớn như vậy phá hoại. Còn rất nhiều sự tình phải bận rộn. Cho nên là không thể giúp Lâm Hiên hộ pháp. Ở chỗ này chỉ cần không phải phệ pháp thú. Hoặc là địch nhân gì. Cũng sẽ không đi quấy nhiễu Lâm Hiên. Thời gian nhanh chóng đi qua. 1 năm, 10 năm, 20 năm. Lâm Hiên vẫn đợi tại đó cảm ngộ. Trên thân liên tục không ngừng tản ra thiên đạo pháp tắc chi lực. Hơn nữa từ từ trở thành nhạt đi xuống. Trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Chuẩn bị sẽ phải hoàn toàn biến mất tại không gian này trong. Xác thực mà nói là triệt để dung hợp đi vào. Đạt đến cảnh giới cao hơn. Trong nháy, 100 năm cứ như vậy đi qua. Hỏa Long thần tôn bọn họ tiếp tục ở trong cái thế giới này tu luyện. Nguyên tố hải dương bọn họ là không có cách nào khác đi qua. Nhưng ở chung quanh hành tinh trong tu luyện. Nhưng thật ra không có vấn đề gì. Bọn họ làm cho này trong thượng khách. Nguyên thủy người rất vui vì bọn họ dẫn đường. Cho nên cũng không lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Rốt cục đi ngang qua hơn 200 năm sau khi. Lâm Hiên từ đó giật mình tỉnh lại. Lập tức tựu như cùng đột nhiên xuất hiện trên không trung. Xuất hiện ở những thủ vệ kia trước mặt. Sợ cho chúng nó giật mình. Nếu không phải là trước mắt là Lâm Hiên nói. Chúng nó đã sớm đánh tới. Còn thiếu một chút. Lâm Hiên sau khi tỉnh lại. Toát ra cũng chỉ có một câu nói này. Convert by. King Killer. Hết chương.